Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Khổ chiến. Ha ha ha, đi đến miếu hoang không đủ 20 mét thời điểm, Trần Tấn phát ra cười to một tiếng, một mặt càn rỡ nhìn xem Bạch Vũ Triết, nghiêm nghị nói: "Bạch Vũ Triết, bản thiếu gia hôm nay ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Dám cùng chúng ta Trần gia đối nghịch, liền chú định ngươi diệt vong. Yên tâm, bản thiếu gia sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết. Nhất định phải tự mình tra tấn ngươi 3 ngày 3 đêm. Để ngươi dở sống dở chết, dùng chấn ta Trần gia uy vọng." Hắn lại quên, không phải Bạch Vũ Triết nhất định phải cùng bọn hắn Trần gia đối nghịch, mà là chính hắn trước khi dễ người khác, còn kém chút đem người cho đánh chết. Trần Tấn ngữ khí là như vậy tự tin, thái độ là như vậy tùy tiện, mà lại hắn nói chuyện kỳ thật cũng là có tâm kế. Mới mở miệng liền nói muốn đích thân tra tấn Bạch Vũ Triết 3 ngày 3 đêm. Nghe giống như là đối Bạch Vũ Triết khổ đại cừu thâm. Muốn dùng loại phương thức này để phát tiết. Đương nhiên, đây đúng là thật, nhưng còn có càng sâu nhất tầng hàm nghĩa. Tại trước khi bắt đầu đem lời này nói rõ trước trợn nhìn. Đợi đến thời điểm bắt lấy Bạch Vũ Triết, muốn đích thân mang đi không để Trần Sấm can thiệp, hắn cũng càng chiếm được ở lý. Theo hắn vung tay lên, hơn 100 nhân mã liền bắt đầu chuyển động, đem cái này miếu hoang lối ra cho bao vây lại, sau đó nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bọn người tới gần. Bạch Vũ Triết lại một câu cũng không có trả lời, mà là trực tiếp mang theo đám người hướng bên trong lui. Thối lui đến miếu hoang trong sân vườn. Cái này miếu hoang sân vườn không tính lớn, cũng liền hơn 500 mét vuông bộ dáng. Bọn hắn 19 người ở bên trong tu luyện là rộng rãi. Nhưng nếu là kia hơn 100 người tiến đến, vậy liền tuyệt đối lộ ra chen chúc. Hắn chính là muốn làm cho đối phương nhân số ưu thế không thể hoàn toàn phát huy ra. Trần Tấn cùng Trần Sấm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao tại hai người bọn họ xem ra, liền hôm nay trận thế muốn giết 10 mấy người này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Chính bọn hắn chạy đến bên trong đi, vừa vặn đến cái bắt rùa trong hũ. Hơn 100 người không kịp chờ đợi hướng trong miếu đổ nát dũng mãnh lao tới. Rất nhanh liền đem cái này 19 người đoàn đoàn bao vây. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất từng thớt sói đói, khi dễ nhỏ yếu. Đối với bọn hắn những này Trần gia tử đệ đến nói, kia thành thạo nhất, bên trên, trừ Bạch Vũ Triết, cái khác toàn giết. Bạch Vũ Triết muốn sống, bản thiếu gia muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Trần Tấn vung tay lên, lần nữa trọng điểm vạch muốn sống Bạch Vũ Triết, mà đại ca hắn Trần Sấm, tựa hồ muốn so hắn điệu thấp rất nhiều, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Hắn mang tới thủ hạ cũng giống là để Trần Tấn chỉ huy. Bất quá nếu là chú ý nhìn hắn ánh mắt, liền phát hiện khi thì sẽ hiện lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên cũng đang tính kế lấy cái gì. Không cần lưu thủ, thỏa thích thi triển. Bạch Vũ Triết cho ra một câu nói như vậy phía sau. Song phương rốt cục đánh giáp lá cà. Hỗn chiến bắt đầu, đối phương nhiều người như vậy. Nếu là còn hạn chế người một nhà không hạ sát thủ, vậy thì đồng nghĩa với là tự trói tay chân. Bạch Vũ Triết nhưng không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mà lại, liền hôm nay tình huống này, dù là phủ thành chủ nhúng tay, hắn cũng tuyệt đối đứng được ở lý. Thế giới này mặc dù mạnh được yếu thua, có thể nhĩ ít vẫn là muốn giảng một số đạo lý. Trần gia nhiều người như vậy đến, khi thế hung hăng trên đường đi vô số người nhìn thấy đâu. Giết, đem những này tên ăn mày cho xé thành mảnh nhỏ. Một cái Trần gia tử đệ trong tay quơ một thanh đại khảm đao. Xông nhanh nhất, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng thị huyết thần sắc. Hắn đạt tới tâm môn cảnh trung kỳ đã thật lâu. vô cùng có khả năng tại gần đây đột phá đến tâm môn cảnh hậu kỳ. Cũng coi là Trần Sấm thủ hạ một cái tinh anh, tính cách cực kỳ hiếu chiến. Sau một khắc, một bóng người lóe lên mà tới, nhanh chóng vọt tới, kia Trần gia tử đệ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đao bổ tới. Hắn một đao kia không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cuồng mãnh, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Hắn là muốn vì một trận chiến này đến cái khởi đầu tốt đẹp. Chính mình là cái thứ nhất giết chết đối phương người. Tại hắn phát động công kích đồng thời, đối phương cũng xuất thủ. Trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một đạo nhỏ xíu sợi tơ. Trong nháy mắt liền không nhìn thấy. Thật nhanh, tên kia Trần gia tử đệ trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ này. Thậm chí cũng không kịp nói ra miệng, liền cảm giác cổ mình mát lạnh, một đạo máu tươi phun ra, toàn thân lực lượng lập tức liền bị rút khô, trong tay kia to lớn chiến đao loảng xoảng rơi xuống đất. Sau đó tay phải không tự giác đi che vết thương trên cổ. Nhưng mà, cố gắng của hắn đều là uổng phí, tại trong đầu hắn cuối cùng xuất hiện ý nghĩ chính là nhanh. Đây mới là thật nhanh a. Tiếp lấy thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, đã không có sinh mệnh khí tức, mà vừa rồi xuất thủ người kia chính là trong mọi người thiên phú cao nhất La Minh. Hắn tu luyện công pháp tên là Nhất Tuyến Kiếm Quyết. Chính là lực sát thương cực kỳ cường hãn công pháp, dùng tốc độ tăng trưởng, đã lão đại đã nói không cần lưu thủ. La Minh tự nhiên là dùng hữu hiệu nhất tỷ lệ phương pháp để chiến đấu. Đối phương nhân số gấp 5-6 lần với mình, không nhanh chóng giết địch, coi như không xảy ra bất trắc, bọn hắn lực lượng cũng khó có thể chèo chống. La Minh một kiếm lướt qua phía sau, nhìn cũng không nhìn đối phương, mà là trực tiếp hướng xuống một người phóng đi. Địa phương khác chiến đấu cũng đã triển khai. Bạch Vũ Triết để bọn hắn bốn người lưng tựa lưng tạo thành một tổ. Còn lại hai cái theo thứ tự là La Minh cùng Thiết Tháp. Còn có chính hắn, ba người thì là tự do phát huy. Các nơi du tẩu, oanh, Thiết Tháp kia chấn sơn búa hung mãnh đánh xuống. Đối phương mặc dù kịp thời ngăn cản, nhưng ở trên lực lượng căn bản không phải một cái cấp độ. Trực tiếp liền đối phương binh khí đều cho nện ở trên người mình. Lực lượng cường hãn đập hắn máu tươi cuồng phún không ngừng. Mắt thấy là không sống. Chuột đất chiến đấu cũng có chút sứt chỉ. Hắn thân pháp tốc độ thậm chí so La Minh nhanh hơn như vậy một tia. Tại ba vị huynh đệ yểm hộ lên đồng ra quỷ không. Thỉnh thoảng liền cho đối phương đến một chủy thủ. Âm hiểm không được. Tiểu Hà sức chiến đấu kỳ thật cũng không yếu. Binh khí của nàng chính là một cây trường tiên. Chỉ là sân bãi quá mức chen chúc, để thực lực của nàng không thể hoàn toàn phát huy ra. Bất quá hắn trong tay một cây trường tiên, phối hợp với thân pháp không ngừng múa. Từng vòng bóng roi chớp động, có thể rất tốt đưa đến phụ trợ tác dụng, giúp đồng đội ngăn cản công kích. Đi qua khoảng thời gian này, bọn hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú không ít. Chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn cơ hồ liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tại không đến nửa phút bên trong, liền đánh giết đối phương hơn 10 cái người. Trong đó có 3 cái đều là gãy tại Bạch Vũ Triết trong tay. Lần này hắn nhưng không có khoanh tay đứng nhìn. Số lượng địch nhân quá nhiều. Thủ hạ 18 người căn bản không có khả năng thủ thắng. Hắn phương thức chiến đấu nhìn cực kỳ đơn giản, nhẹ nhõm, hắn không ngừng du tẩu tại trong địch nhân. Công kích của đối phương tựa hồ cũng mất đi chính xác. Đều là dán thân thể của hắn mà qua, mà hắn cũng không hề dùng bất kỳ vũ khí nào. Tùy ý tại trên người đối phương vỗ, thân thể của đối phương liền trực tiếp mềm xuống dưới. Có một ít thậm chí đều thất khiếu chảy máu. Cực kỳ quỷ dị, Bạch Vũ Triết với thân thể người kết cấu thực tế hiểu rất rõ. Đời trước danh xưng y độc song tuyệt hắn, trong đó y không chỉ có riêng là luyện đan, mà là chân chính y thuật, lại phối hợp hắn luyện đan, mà lại, dù là chính là luyện độc, với thân thể người nghiên cứu cũng là phi thường thấu triệt. Cho nên, hắn mỗi lần công kích lực lượng, đều là vừa đúng, không lãng phí một tia lực lượng. Chuyện gì xảy ra, vẫn luôn tương đối trầm ổn Trần Sấm. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đưa ánh mắt về phía đệ đệ Trần Tấn. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Đây chính là thật người chết a! Đây đều là bọn hắn Trần gia tinh anh. Một chút liền chết hơn 10 cái. Nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu. Chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, dù là cuối cùng có thể đem những người này cầm xuống, có thể Trần gia tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ a. Sao lại thế? Cái này sao có thể? Trần Tấn cũng là một mặt không thể tin. Hai ngày trước đám người này còn không có mạnh như vậy a. Làm sao liền ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Cái này cần cái dạng gì kỳ ngộ, tiến bộ mới có thể như thế thần tốc? Nhưng là, cảnh giới của bọn hắn tựa hồ không thể đề cao. Trần Tấn rất phiền muộn, cũng rất nghi hoặc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Lần trước Bạch Vũ Triết cũng đã có nói, không hạ sát thủ, là mình bọn hắn lực khống chế hiển nhiên còn kém xa lắm. Không thể buông ra tay chém giết, sức chiến đấu tự nhiên kém không ít. Lại nói, bọn hắn đây cũng là đang nhanh chóng trưởng thành kỳ, có cường đại như vậy công pháp, còn có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, cái này tăng lên nếu là còn không mau, cái kia cũng rất xin lỗi nhiều như vậy hậu đãi điều kiện. Đại ca, việc đã đến nước này, đã không có đường lui, cho dù là dùng người đi chồng cũng phải đem bọn hắn đè chết. Không phải chúng ta bây giờ lui bước, chúng ta Trần gia tại Phù Thành thật muốn mất hết mặt mũi. Trần Tấn cắn chặt hàm răng, cảm thấy hung ác, đối Trần Sấm nói, hắn lần này nói ngược lại là tình hình thực tế. Trần Sấm cũng minh bạch, đã không có đường lui. Bất quá, hai anh em họ đều không có động, dù sao đây là muốn dùng mệnh đi lấp sự tình. Hai người bọn hắn mệnh đương nhiên muốn quý giá nhiều, loại chuyện này để cho thủ hạ đi làm là được. Mà lại, bọn hắn ẩn ẩn có chút bận tâm, nhìn kia Bạch Vũ Triết giết người thực tế là quá nhanh quá dễ dàng. Thật đúng là sợ tiểu tử này đến cái bắt giặc trước bắt vua cái gì. Một mạch hướng hai người mình đánh tới. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết đã sớm nghĩ đến cái này biện pháp. Chỉ là hắn không có đi làm như vậy. Mục đích rất đơn giản. Vẫn là luyện binh. Chiến đấu tại tiếp tục. Hơn 10 phút trôi qua phía sau, Bạch Vũ Triết bọn người giết địch hiệu suất đã không có cao như vậy. Dù sao bọn hắn đều chỉ là tâm môn cảnh sơ kỳ mà thôi. Tự thân lực lượng quả thực có hạn. Bất quá, kia một hồi bộc phát, ít nhất đánh giết đối phương hơn 30 người. Hiu, một đạo kiếm quang bổ ngang mà đến. Mục tiêu chính là bàn tử ngực. Mà bàn tử vừa mới một lang nha bổng đem địch nhân bên người đập bay. Còn đến không kịp thu hồi. Chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Đối phương một đao kia bổ rất âm hiểm. Bàn tử, cẩn thận, cùng hắn một tổ tiểu hà cũng chú ý tới nguy cấp tình huống. Lập tức khẽ kêu một tiếng, cánh tay vung lên, kia trường tiên giống như một con rắn ảnh đồng dạng rút kích mà đến. Chính xác quất vào kia Trần gia tử đệ trên thân kiếm. Phát ra một tiếng vang giòn. Nhưng là, dù sao nàng giờ phút này còn thừa lực lượng không nhiều. Gia chiêu cũng có chút vội vàng, chỉ là đem kia mang trạch hướng một điểm, một kiếm này bổ vào bàn tử viên kia phình lên trên bụng. Xuy, một đạo chừng hơn 10 cm vết thương xuất hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta